Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 796, chương 797, tử thương. Bloomhouten Y Viện, Đông Hải thành phố cao cấp bệnh viện tư nhân, bên trong cũng là bao gồm một đống lớn nhìn chằm chằm giáo sư chuyên gia chữa bệnh đoàn đội. Ở toàn bộ Đông Hải thậm chí còn toàn bộ Hoa Bò vẫn là nhất định có danh vọng. Một gian độc lập bên trong phòng bệnh, sạch sẽ gian phòng sạch sẽ bên trong, nằm trên giường bệnh một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên khuôn mặt sắc thương bạch, bên hông quấn lấy trắng như tuyết vải xô, dáng vẻ dáng dấp ngược lại vẫn đi, coi như thanh tú, chỉ bất quá trong ánh mắt lấp lánh sáng bóng, có chút không phải rất tự nhiên. Bên cạnh giường bệnh, đứng một đôi vợ chồng. Một vị lão nhân chống ba tong, khí thế bàng bạc, thậm chí có thể nói chỉ bằng vào khí tức, cái này đã tiến vào tuổi già lão nhân, cũng đủ để kinh sợ một đống lớn bối cảnh thân thế tốt trung niên. Ông ngoại, ngài có thể nhất định phải giúp ta báo thù a, như không là bằng hữu ta kéo ta nhanh, chỉ sợ ngươi hiện tại thì nhìn không đến tiểu bân nữa à. Phòng trừng ta đã chết đều. Trên giường thanh niên minh giáo Phạm Bân, đứng bên người chính là phụ mẫu hắn cùng hắn ông ngoại. Người này, nhưng là song phương con trai độc nhất, hơn nữa gia thế tuyệt đối cũng coi là tôn quý nhân gia. Phụ mẫu hắn trong nhà có tiền có thế, giống như một nhà này y viện, chính là hắn Phạm gia sản nghiệp, hơn nữa hắn ông ngoại, vị này chống quải trượng lão nhân. Nhưng là Đông Hải thành phố đã từng nhân vật phong vân. Bao nhiêu đại lão thấy hắn đều là đưa hai tay ra khuôn mặt tươi cười đón chào. Cũng chính là như vậy ra thế, tạo cho Phạm Bân không ai bì nổi, cho nên mới phải vô pháp vô thiên. Hừ, Đông Hải trị an, bây giờ đã kém cỏi đến rồi loại tình trạng này ấy ư. Hơn nữa ngươi cũng vậy, ngươi cái kia phá quán ba. Chiêu liên hệ thế nào với, làm sao không tra một chút bối cảnh, lần này là tiểu bân không có chuyện tình, vạn nhất xảy ra chút chuyện gì tình, ngươi để cho ta sống thế nào? Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi hướng phía Phạm Bân phụ thân nói. Phạm Bân phụ thân lắc đầu, khuôn mặt sắc âm trầm, chính mình người con trai độc nhất này, nhưng là bị người nhà cho làm hư, hơn nữa hắn chính là biết đến. Lúc này đây không chỉ có riêng là cái kia tên là Lưu Vân Chí Lỗi. Tiểu Bân, ngươi làm cái gì vô liêm sỉ sự tình, bây giờ còn có khuôn mặt ở chỗ này giả bộ đáng thương. Ai ta nói lão Phạm, ngươi nói đây là lời gì? Ta cho ngươi biết, nhất định là cái kia sóng lớn nữ tử coi trọng nhà của chúng ta Tiểu Bân. Vừa nghĩ đến câu dẫn Tiểu Bân, ta có thể nhi tử có chuyện gì? Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nếu như hù dọa Tiểu Bân, ta có thể cùng ngươi không để yên. Đứng bên người Phạm Bân mẫu thân vội vã quát. Trên giường Phạm Bân tức thì ủy khuất không gì sánh được. Ông ngoại, ngươi xem ba ta hắn. Hắn hiện tại cũng hướng về người khác không hướng ta à? Nghe được Phạm Bân, lão gia tử vội vã ngồi xuống giường lên. Ai u? Bảo bối của ta a, ngươi có thể chớ lộn xộn, ngươi thương thế kia nhưng là phải thật tốt nuôi, ngươi yên tâm, nhà chúng ta cha ngươi nói không tính, ông ngộ đến lúc này đây, tuyệt đối sẽ không tha cái kia dùng vết đau người của ngươi. Phạm Bân phụ thân lắc đầu, mẹ hiền hay làm con hư, trong nhà có như thế hai vị cưng chiều, con trai độc nhất của mình. Tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, nhưng là hắn có thể nói cái gì? Hôm nay tất cả đều là lão nhân bên cạnh cho mình, hơn nữa đừng xem hiện tại chính mình phong quang vô hạn. Nhưng là lão nhân nếu như muốn kéo hắn xuống đài, bất quá là vài cái điện thoại sự tình. A hát, thực sự là một tổ chuột không chê tao khí, toàn ra không có một cái tốt. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng lời lạnh như băng âm vang lên, đứng ở trong phòng bệnh Phạm Bân phụ thân tức thì nhíu cái trán. lão gia tử ở chỗ này, ai dám mà kêu la om sòm hơn nữa, chửi ầm lên. Xoay người, Phạm Bân phụ thân đồng tử tức thì kịch liệt khẽ động. Đối diện hai cái thanh niên, một cái đâm bị thương hắn nhi tử hung thủ, một cái thì là liền hắn đều muốn kính quý truyền kỳ tên A. Ông ngoại, chính là hắn đâm bị thương ta. Phạm Bân chứng kiến Lưu Vân Chí cũng tới, tức thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vừa dùng lực, lưng eo đau đớn lôi xe hắn mắng nhiếc, tức thì trên trán mồ hôi lăn lăn xuống. Phạm Bân, ta muốn ngươi chết. Lưu Vân Chí chứng kiến trên giường Phạm Bân, tức thì như giống như điên, trong nháy mắt sẽ xông lên, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng kéo lại. Chứng kiến như nổi điên Lưu Vân Chí, Phạm Bân trong lòng kinh hãi, vội vã liền vô ý thức muốn lui về phía sau, nhưng là càng lùi phần bụng càng đau càng lùi. Hai người các ngươi, thật to gan, kẻ khả nghi cố ý giết người, nhưng lại dám xuất hiện ở y viện, ta gặp các ngươi trong mắt là không có có pháp luật. Phạm Bân ông ngoại trực tiếp đứng dậy, bình tĩnh, thần sắc nghiêm nghị, hắn cũng đã gặp qua sóng to gió lớn, điểm này trận thế hắn vẫn có thể đỉnh được. Diệp thiếu, không biết chó con làm sao đắc tội ngươi, vẫn là hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Phạm Bân phụ thân nhưng là không có hắn cha vợ đông cứng sức mạnh, trực tiếp cúi đầu nhận sai, trước mắt người thanh niên này, hắn chính là đắc tội không nổi, thậm chí nói cái kia đã từng một tay che trời cha vợ cũng không được. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, đi tới Phạm Bân trước giường, đột nhiên một chân bỗng nhiên nâng lên, mà sau hung hăng đập vào Phạm Bân giữa hai đùi, một tiếng trống vang lên. Phạm Bân mặt sắc tức thì tái nhợt, lập tức khuôn mặt sắc đỏ lên, thấp giọng thống khổ rít gào, cái trán lên gân xanh chợt nổi lên, mà sau trực tiếp xỉu. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Phạm Bân mẫu thân trực tiếp rít gào kêu lên, nhưng là nàng vừa mới đến Diệp Lăng bên người, đột nhiên Diệp Lăng xoay người, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào nàng, kết quả khí tức đáng sợ, trực tiếp nói Phạm Bân mẫu thân cho chấn nhiếp quỳ xuống lên. Cả người run rẩy, Phạm Bân phụ thân choáng váng, thực sự choáng váng, một bên Phạm Bân ông ngoại thì là điên cuồng giống giận. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi một cái thằng nhóc, ngươi biết ta là người nào không biết, ta không muốn biết ngươi là ai. Phản chính đều là một cái bao che tôn tử, không hỏi phải trái đúng sai lão già khốn nạn. Diệp Lăng không chút nào cho trước mắt cái này mấy thập niên trước kiêu hùng một điểm mặt mũi, những chuyện khác tình có thể nể tình, mà trước mắt cái này sự tình thì căn bản không được. Phạm Bân ông ngoại đột nhiên sững sờ, lập tức cước bộ lảo đảo lui hai bước, khuôn mặt sắc đột nhiên tái nhợt, mà sau một đầu ngã xuống trên đất. Bị Diệp Lăng kích thích quá độc ác, thêm lên chính mình thích nhất ngoại tôn đang ở trước mắt của mình bị người phế đi, loại đả kích này làm cho Phạm Bân ông ngoại trực tiếp xuất huyết não bạo liệt, ngã xuống đất tử vong. Hắn là tự tử, không có quan hệ gì với ta, chẳng qua cái này sự tình không để yên, Diệp Lăng lãnh nói rằng, mà sau mang theo Lưu Vân Chí đi thẳng ra ngoài, để lại triệt để tiến nhập điên cuồng một phòng toàn người. Cái này sự tình ở Đông Hải như một cái bọt sóng một dạng, trực tiếp nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phạm gia cha vợ chết rồi, bị Diệp Lăng cho xanh xanh tức chết, nếu như là bình thường gia tộc căn bản không đỡ được, nhưng là Diệp Lăng cũng là ổn ngồi điếu ngư đài, thậm chí còn liền nhất cơ bản câu hỏi cũng không có. Mà ba ngày chi về sau, Blue Mountain Y viện tin tức truyền ra, đêm muộn thời điểm, Phạm Bân cùng mẫu thân bị người giết chết ở bên trong phòng bệnh, không có từng chút một manh mối cùng chứng cứ, giống như sự kiện linh dị. Toàn bộ Phạm gia cũng chỉ có Phạm Bân phụ thân để lại một cái sinh lộ. Chỉ bất quá nghe người khác nói lên, hắn điên rồi, chịu đựng không được đả kích như vậy, hoàn toàn điên rồi, phong quang vô hạn Phạm gia ầm ầm sụp đổ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.